chỉ thấy nàng tách khỏi lòng Đan Mộng Cơ, ánh mắt quyến rũ sắc sảo nhìn lấy hắn, môi đỏ gần từng chữ nói. Ta sẽ làm thiếp thân thị nữ của ngươi, có đuổi cũng không đi. Cách chương.